Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, va chạm. Khả thi lúc này sợ là không đủ rồi. Chu Tường Phù sắc mặt khó coi nhìn kia khổ khổ chống đỡ đại. Trận, bỗng nhiên khẽ cắn răng nói. Tiếp tục như vậy không được. Chúng ta được tự mình xuất thủ. Quấy nhiễu Lý Thanh Sam. Không thể để cho hắn dễ dàng như thế được như ý. Được, Chu Tường Phù chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, liền chậm rãi gật đầu. Ngược lại hắn này đến, đã là chuẩn bị xong với Long Hoàng gặp nhau, cùng chân thân đại chiến. Hắn sớm đã có thật sự chuẩn bị tâm tư, làm xong rất nhiều hậu thủ. Bây giờ tuy nói là trước phải đối mặt Lý Thanh Sam rồi. Bất quá Chu Tường Phù cũng là sớm có chuẩn bị. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, rồi sau đó liền chỉ nghe được suy một tiếng gào thét. Trong cơ thể hai người chân nguyên, đều là cuồn cuộn lên, giống như là cuồn cuộn như hồng thủy cuốn mà ra. Một cái chớp mắt, liền biến thành rồi thao thiên ba lãng. Hai cổ chân nguyên hợp lực, liền thay thế vạn tiên trấn ma trận. Trước thời hạn ngăn ở máu kia nhục chi trẻ xuân mặt, chân nguyên rung một cái. Đem kia huyết vũ cho trước thời hạn đánh sơ xác xuống. Chỉ bằng hai ngươi nhân, cũng muốn cản ta. Lý Thanh Sam thấy vậy, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Với bàn tay vung lên, theo một chưởng này hạ xuống. Ở đó cuồn cuộn nặng nề yêu khí bên trong. Lại chỉ thấy được, có ba đạo phảng phất là viễn cổ cất bước đi tới hung thú. Dắt tràn đầy thiên yêu tức, chậm rãi đi mà tới. Mỗi một bước đều là ở trong hư không, bộc phát ra ùng ùng trầm thấp chi âm, giống như là ở như sét đánh. Trong hư không, Hồng Dịch Thiên đám người, thấy đến kia ba đạo giống như đính thiên lập địa như vậy bóng người, đều là hơi biến sắc mặt. Này ba vị hung thú, sợ là cũng có thể với chân chính pháp tướng sánh bằng. Đây là từ nơi nào lấy được? Quả thực không được, chúng ta cũng xuất thủ là được. Ở Hồng Dịch Thiên phía sau hai người, tu vi kém nhiều chút La Tu đám người, tất cả đều là biểu thị có thể xuất thủ trợ giúp. Bọn hắn cũng đều là thiên môn trong thành thiên tài. Ban đầu các loại tỉ thí, cũng chỉ là lạc hậu hơn Hồng Dịch Thiên hai người mà thôi. Bây giờ yêu cầu xuất thủ, chiến lực cũng không đoán yếu đi. Nhưng là, Chu Tường Phù nhưng chỉ là lắc đầu một cái, trầm giọng nói, không được. Bây giờ điều quan trọng nhất là duy trì vạn tiên trấn ma trận không tiêu tan. Trấn áp Long Hoàng, Hồng Dịch Thiên cũng là sắc mặt âm trầm gật đầu. Nói, các ngươi không thể tùy tiện nhúc nhích. Ngoại trừ La Tu bên ngoài, còn lại mấy vị thiên tài. Nghe nói như vậy, cũng là mặt có vẻ do dự. Lẫn nhau nhìn mấy lần, trao đổi ánh mắt, lại cũng chỉ thật là yên lặng gật đầu. Quả thật. Bây giờ là không phải cậy mạnh thời điểm. Hẳn giống như là Chu Tường Phù an bài như vậy. Chỉ để ý trước vững chắc toàn bộ đại trận đó là. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn. Ngược lại là sẽ lộng khéo thành vụng. Ha ha. Đây coi như là giác ngộ sao. Cũng tốt. Hôm nay sẽ dùng hai người máu người thịt. Đến cho hôm nay làm một cái cửa hàng được rồi. Theo lời này âm vang vọng đất trời giữa. Liền chỉ thấy được. Kia ba đạo cự đại yêu vật, phảng phất là từng ngọn đỉnh núi một dạng đính thiên lập địa. Há mồm gầm thét một tiếng, lại chỉ nghe được kinh người gào thét tiếng. Kinh thiên động địa, vô cùng vô tận uy áp, hướng vùng trời này bao phủ ở bên trong người sở hữu. Cũng cho lồng phủ xuống, mà ở này ba vị hung thú phía sau, còn có tất cả mắt lom lom cường đại yêu vật, ở đó phong tỏa mọi người. Trong ánh mắt giống như là ở săn thú như thế, lộ ra một cổ thèm thuồng ý vị. Hồng Dịch Thiên, Chu Tường Phù đối mặt đến những yêu vật này, nhưng là sắc mặt lạnh giá, không thay đổi chút nào, cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ tiếp tục ngăn trở. Theo hai người thúc dục chân pháp, liền chỉ thấy được trên người bọn họ cường đại chân nguyên bạo dũng mà ra. Hai người không gian xung quanh đều có chút đè nén. Thiên địa đều tại khẽ chấn động đứng lên, giống, nhưng là trước đó, ba đầu kia hung thú, nhưng là đầu tiên gào to một tiếng, ngay sau đó, đúng là liền trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Hướng bên này hai người trực tiếp nhào tới, mà đang ở đụng nhau một khắc trước, Hồng Dịch Thiên hai người nhưng đều là biến sắc, đồng thời là lựa chọn thu liễm chân nguyên, để mặc cho ba đầu kia hung thú lao thẳng tới đại trận. Bọn họ cũng không có tiến lên ngăn trở, chỉ là tùy ý đến La Tu các loại mấy cái tu sĩ hỗ trợ điều động toàn bộ đại trận, đi vây khốn rảo sát này tam con thú dữ. Vì vậy thời điểm, bọn họ đều là như có cảm giác một dạng tử nhìn chòng chọc kia, nhìn như không có bất kỳ cũng động. Tác Lý Thanh Sam, mới vừa rồi hắn khẽ động, cả người liền là tản mát ra một cổ cực kỳ khí tức nguy hiểm. Này trực tiếp là để cho hai người theo bản năng thu tay lại, không dám khinh động, cất giữ tất cả lực lượng, tới lưu ý Lý Thanh Sam động tác. Nếu không ra tay, vậy thì tử mau mau đi. Lý Thanh Sam cười lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý bị nhận ra được. Lúc ấy kia lưỡng đạo thụ đồng đồng tử, bỗng nhiên là kia một đạo dựng thẳng hình, khẽ động, ngay sau đó trong đó đúng là tạo thành lưỡng đạo thực chất hắc tuyến. Đó là hướng hai người, nổ bắn ra mà ra. Này đến từ trong con mắt lưỡng đạo hắc ám dựng thẳng hình, nhìn lộ ra một cổ kinh khủng tịch diệt cảm giác, phảng phất này là tới từ ở sa mạc Nhật, mang theo một loại tịch diệt hết thảy kinh người cảm giác, cho một cắt sinh mệnh mang đến tịch diệt. Mà Chu Tường Phù hai người đứng mũi chịu sáo, đang đối mặt này lưỡng đạo dựng thẳng hình lúc, sắc mặt kia càng là lộ ra một cổ vẻ ngưng trọng. Lúc này, bọn họ bất kỳ người nào cũng là không dám khinh thường chút nào. Thủ đoạn mạnh nhất đồng thời dùng được, cự linh ra sinh diệt kiếm trận. Theo hai người dứt tiếng nói, liền chỉ thấy được Hồng Dịch Thiên phía sau bay lượn lần quần kia một đạo sinh diệt kiếm trận, đã là diễn hóa đến cực hạn rồi. Trong đó các loại sinh diệt biến đổi lộ ra vô cùng ảo diệu, mà Chu Tường Phù sau lưng kia cao mười mấy trượng cự linh thần tướng chính là bước ra một bước. Trong hư không nhất thời một trận trầm thấp tiếng nổ, kia cự linh thần tướng bàn tay đột nhiên đưa ra, liền chỉ thấy kia rộng bàn tay to mặt ngoài, trong nháy mắt mọc đầy mịn miếng vảy, kia miếng vảy phơi bày màu vàng kim, phảng phất là bền chắc không thể gãy một dạng, lộ ra một cổ thần dị quang đầm sâu, hình như là cho hắn phủ thêm một tầng cường đại khôi giáp. Ở nơi này bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng vồ một cái bên dưới, thật giống như liền vảy bao trùm long thân, cũng có thể cho tùy tiện bóp vỡ. Hai người vốn là pháp tướng đỉnh phong, khoảng cách chân thân chỉ kém một chân bước vào cửa. Bây giờ vừa có vạn tiên trấn ma trận gia trì, mỗi người thủ đoạn đồng thời dùng tới, coi như là tầm thường chân thân, cũng không thể khinh thường mà chống đỡ. Một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị thương. Đủ có thể thấy hai người cũng móc ra ẩn giấu thủ đoạn. Sau một khắc, hai phe lực lượng ầm ầm gặp nhau, hô khiếu chi thanh, cự linh thần tướng, sinh diệt kiếm trận, đó là với kia lưỡng đạo hắc tuyến, mãnh liệt đánh vào nhau, nhưng là ở đó đụng nhau trong một sát na, nhưng là cũng không có bất kỳ thanh âm xuất hiện a. Chỉ là ở lặng yên không một tiếng động giữa, cả vùng không gian, ở vô thanh vô tức chậm chạp sụp đổ, từng đạo đen nhánh kẽ hở, thật nhanh tràn ngập, không gian phong bạo, bạo dũng mà vào, hư không bản thân muốn phải liều mạng tu bổ, nhưng ở kia tham dự lực lượng dưới sự tàn phá, cũng nhất thời không cách nào di hợp, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.